Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1841, người rơm thay thế người sống. Lão Lý kéo lại ta, là sợ ta trong trận pháp này lung tung qua lại, không cẩn thận mất mạng. Đối với pháp trận loại vật này, ta từng có hiểu rõ nhất định. Trước đó ta cùng lão Lý đi tìm kia hữu dụng đỉnh lô chi mệnh hài nhi thời điểm, liền gặp được nhất quan đạo bố trí pháp trận, đem ta cùng lão Lý vây ở bên trong một thời gian thật dài. Vẫn còn so sánh như Mao Sơn Sơn Môn đại trận, Long Hổ Sơn Sơn Môn pháp trận cùng cấm địa bên trong trong trận chi trận, đều là vạn phần hung hiểm chỗ, có chút sơ sẩy, mạng nhỏ liền nhét vào nơi đó. Đối với pháp trận loại vật này, liền người bình thường cũng phần lớn biết, cũng tỉ như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng, liền dùng một ít tảng đá, liền khốn trụ địch quân mấy chục vạn đại quân, để bọn hắn không dò rõ đầu não, cuối cùng đành phải không công mà lui. Đối với không hiểu rõ pháp trận người tới nói, một khi tiến vào pháp trận bên trong, chỉ cần tìm không ra phá trận chi pháp, cũng chỉ có hai loại khả năng, một là bị pháp trận tươi sống rào sát, một loại khác liền vây ở pháp trận bên trong tươi sống chết đói chết khát. Kỳ thật, ta cùng lão Lý cho dù là bị vây ở pháp trận bên trong, cũng là không đến mức chết đói chết khát. Càn khôn bát bảo túi trong hàng tồn đủ chúng ta hơn mấy tháng sống qua, nhưng là bị vây ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Chúng ta khẳng định là phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Lỗ Đông Tô gia, hắn đại gia, phía sau giở trò, quả thật có một tay. Chẳng trách lão Lý làm ta phòng bị bọn họ, là ta chủ quan. Lúc này, kia hắc gia càng chạy càng xa. Lão Lý tại kéo lại ta đồng thời, liền nhắc nhở kia hắc gia nói: "Hắc gia, đừng có chạy lung tung, cẩn thận mất mạng." Nhưng mà kia hắc gia tựa như là nhận lấy kích thích, nhìn thấy này pháp trận mở ra sau, một bên hô to một bên liền hướng phía trước đi đến. Ý kia là còn gửi hy vọng ở gia chủ của hắn có thể tha cho hắn một cái mạng tại. Lão Lý đang nhắc nhở hắc gia một tiếng sau, con mắt liền hướng phía bốn phía quét mắt đứng lên, trong tay bưng kia kim đồng hồ loạn động la bàn. Đưa tay liền bắt đầu bấm đốt ngón tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ta cũng không biết trong miệng hắn thì thầm cái gì, mà ta hướng hắc ra nhìn lại thời điểm, nhưng thấy hắn đã cách chúng ta có 20-30 mét xa. Trong lúc đó, hắc ra thanh âm dừng một chút, tiếp theo chuyện kinh khủng liền xảy ra, kia hắc ra không biết là xúc động pháp trận huyền cơ gì, liền như vậy đi lên phía trước. Cả người liền thành một đống thịt nát, hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, có chút thi khối còn rơi vào bên cạnh của chúng ta. Kia máu tươi đều bắn tung tóe đến trên người của chúng ta. Này pháp trận quá mẹ nó kinh khủng, hắc gia trong lúc đó liền bị pháp trận cho rào sát. Liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp, một chút thời gian phản ứng đều không có, người cứ như vậy treo. Ta đi, nhìn thấy hắc gia chết thảm, ta lập tức hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Pháp trận này thật đúng là không phải bình thường hung. Lão Lý này mà y thần tướng thế gia truyền nhân, như thế tinh thông pháp trận người, đều nhìn không ra cái gì như thế về sau. Xem ra lần này, Lỗ Đông Tô gia là thật muốn dự định làm cho ta vào chỗ chết. Không có cách, ta đắc tội bọn họ quá sâu. Nói không chừng chính là kia Tây Nam cục Tô Bính Nghĩa sai xử Lỗ Đông Tô gia làm như vậy. Cứ việc ta cùng Long Hổ Sơn đã quên hết ân oán trước kia, nhưng là ta cùng Tô Bính Nghĩa ở giữa cá nhân thù hận vẫn như cũ là không cách nào phá giải. Lý Bán Tiên hướng phía hắc gia chết thảm địa phương nhìn thoáng qua, cũng không có quá lớn biểu thị. Cảm giác xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Lão Lý nhắc nhở qua hắn, hắn không nghe, vậy chúng ta cũng không có cách nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người của Tô gia đem bọn hắn nhà lão nô mới đều có thể giết. Này tâm cũng là đủ hung ác. Lão Lý bấm đốt ngón tay một hồi lâu, nhíu chặt lấy lông mày, nói với ta nói, tiểu cửu a, pháp trận này rất tà dị. Đến bây giờ ta cũng không có nhìn ra là cái gì pháp trận đến. Ta chỉ có thể thử phá giải một chút. Một hồi ngươi theo sau lưng ta. Ta đi một bước ngươi đi một bước. Tuyệt đối đừng đi nhầm. Cho dù là như vậy, chúng ta cũng không nhất định sẽ không chạm đến pháp trận. Rơi vào cùng kia hắc gia giống nhau hạ tràng. Nghe lão Lý nói như vậy trịnh trọng, trong lòng ta liền có chút hoảng sợ. Trước mắt cũng chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó, lão Lý liền cầm la bàn, thận trọng hướng phía trước đi đến. Đồng thời, trong tay hắn còn có một cái dán giấy vàng phù người rơm. Kia người rơm đằng sau còn có tên của một người, gọi là Vương Giáp Ất. Đi về phía trước hai bước sau, nhưng nghe được lão Lý trong miệng uống niệm một tiếng chú ngữ nói. Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, người rơm vì thân, ngũ tạc huyền minh, thay chỉ đường, đấu chuyển càn khôn, xác, chú ngữ thanh tất, lão Lý liền đem trong tay người giấy hướng phía trước hất lên. Kia người giấy liền rơi vào phía trước 3 tháng 4 mét địa phương. Cũng không có đổ xuống, mà là giống người đồng dạng đứng, hướng phía trước chậm rãi đi đến. Chúng ta sở đi phương hướng tại Đông Nam, lão Lý bấm đốt ngón tay một phen, khẳng định là tính ra tới này một lát chúng ta hướng Đông Nam phương hướng đi lại có lợi. Lão Lý thông minh a, hắn đây là dùng kia người rơm thay thế người sống, thay chúng ta dò đường. Một khi thật chạm đến pháp trận nhãn, kia pháp trận khẳng định sẽ đối kia người rơm thống hạ sát thủ. Pháp trận mặc dù lợi hại hơn nữa, cái kia cũng chỉ là pháp trận, cũng không phải là não người khống chế. Nó là có từng cái trận nhãn bố trí ra tới sát cơ. Một khi chạm đến kia pháp trận nhãn, sát cơ liền lên, hài cốt không còn, kia người rơm di động rất chậm. Lão Lý đi theo kia người rơm đi, ta đi theo lão Lý đi, từng bước một dịch chuyển về phía trước động. Như thế, đi về phía trước vài chục bước dáng vẻ, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì chỗ. Ta hướng bốn phía nhìn thời điểm, phát hiện bốn phương tám hướng đều là lăn lộn không ngớt hắc vụ. Đã lan tràn đến bắp chân nơi, mà kia người rơm đi qua địa phương, lại là phá vỡ hắc vụ, cho chúng ta chỉ rõ một đầu phương hướng. Trong lòng ta có chút lo lắng. Trong lòng không ngừng mắng thầm lỗ đông Tô gia, đã ảnh hưởng lại vô sỉ, có năng lực cùng ta minh đao minh thương đánh một trận. Lại dùng lần này ba lạm thủ đoạn đối phó ta. Như thế, kia người rơm lại đi về trước 7-8 bước dáng vẻ. Trong lúc đó, kia người rơm liền dừng lại bất động, người rơm đầu hướng phía bốn phía chuyển động một chút, sư phụ có chút mê mang. Dừng lại nửa phút sau, nó liền mở ra bước chân, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, chuyện quỷ dị liền xảy ra. Kia đi tới người rơm phía trước, dán giấy vàng phù đầu tiên bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, oanh, một chút liền đốt, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tro tàn. Hỏng bét, phía trước không thể đi, là một đầu tử lộ. Lão Lý vẻ mặt siết chặt. Nói với ta nói, nhưng mà, ngay tại kia người rơm vừa mới chính mình đốt sau, bên tai của ta đột nhiên nghe được một chút động tĩnh. Ô lỗ lỗ, phát một trận nhi tiếng vang, tựa như là cái gì dã thú đang gầm thét. Ta híp mắt lại, hướng phía bốn phía đi xem thời điểm, lại phát hiện bốn phương tám hướng trong lúc đó liền xuất hiện rất nhiều song con mắt màu xanh lam. Lóe ra hàn quang. Xuyên thấu hắc vụ, hướng phía chúng ta nhìn bên này đi qua. Lão Lý vừa nhìn thấy nhiều như vậy, song con mắt màu xanh lam cũng giật nảy mình. Ta dựa vào, cái quái gì? Ta hoảng sợ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,